Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, nói thật cái gì ghét nhất liền. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Phạm Đào đứng ở cách đó không xa. Vậy không nóng nảy, chỉ là nhìn, hắn rất ít xem thân nhân người bệnh. Càng nhiều hơn ánh mắt đặt ở Smith trên mình, Trịnh Nhân không biết làm sao, ngăn lại người đàn ông tiếp tục đá hắn tức phụ, cố gắng trấn an nhỏ 10 phút, mới từ người phụ nữ cánh tay bên trong tránh thoát được. Cấp cứu lớn cấp cứu kết thúc, nóng nảy người khổng lồ xanh biến thân trở về, lần nữa tao nhã lịch sự, Phạm tiên sinh, chúng ta đi thôi, Trịnh Nhân vẫy tay, nói đến. Ừ, Phạm Đào nói không nhiều. Lão Lưu, WeChat liên lạc, Uông viện trưởng, trong tỉnh chuyên gia tới chưa? Trịnh Nhân không yên tâm, lại hỏi một câu, rất nhanh liền đến, Uông viện trưởng nói, hắn nhìn trộm xem Phạm Đào, mơ hồ sợ hãi. Trịnh Nhân an tâm, đi theo Phạm Đào rời đi. Trịnh bác sĩ, mời ngài chờ một chút. Smith tổng giám đốc vội vàng hô. Chạy chậm chậm đi theo lên. Ừ, Trịnh Nhân liếc, một chút sắc mặt tốt đều không cho Smith tổng giám đốc. Smith tổng giám đốc có chút lúng túng, bất quá chuyện của nơi này hắn cũng chính mắt thấy, do không được hắn không cúi đầu. Vô luận là công ty thượng tầng áp lực, vẫn là học thuật trong vòng những cái kia có địa vị chuyên gia. Giáo sư thái độ. Vị này trẻ tuổi Trịnh bác sĩ cũng đổi mới Smith tổng giám đốc nhận biết. Ta sâu sắc tỉnh lại ta sai lầm. Smith tổng giám đốc đổi thành 7/9 tiếng Hoa. Dùng và lãnh đạo báo cáo giọng nói đến. Phát sinh như vậy sự việc. Ta biểu hiện sâu sắc tiếc nuối. Ta hướng ngài bảo đảm. Ở Hoa tiêu thụ nghiệp vụ sẽ toàn diện chỉnh đốn. Vừa nói, hắn eo cong đi xuống. Rất nghiêm túc nói đến, cái này giám đốc tiêu thụ, đã bị đuổi, Trịnh Nhân liếc mắt một cái, không thấy ngày hôm qua đưa cho mình danh thiếp người tuổi trẻ. Gật đầu một cái, gọi Phạm Đào rời đi, Smith tổng giám đốc nhún vai, một mặt tức giận cùng như đưa đám, hắn không dám trêu chọc vị này mình không nhìn ra sâu cạn. Lại có thể để cho độc lập thành viên ban giám đốc cầm điện thoại đánh tới trụ sở chính. Vừa có thể cầm một loại quốc tế tham gia lĩnh vực bàn tay sách đến xa xôi sơn thôn người tuổi trẻ. Chỉ có thể nhìn trẻ tuổi hình bóng càng đi càng xa. Thẳng đến biến mất, trở về cùng độc lập thành viên ban giám đốc thật tốt giải thích một chút chuyện này đi. Thật là bay tới tay vạ bất ngờ. Và bản thân có quan hệ thế nào? Smith trong lòng hận hận nghĩ đến, dưới lầu đậu một máy Jeep Wrangler, phương phương tránh tránh, cực ít điện tử nguyên khí kiện, lộ ra một cổ tử đơn giản, cường tráng, ông chủ Trịnh, mời, Phạm Đào cầm Trịnh Nhân lui qua ghế phụ vị trí, liền chạy xe, tiếng nổ vang lên, Trịnh Nhân giác ra một ít khác thường, đã biến cải, ừ, Phạm Đào đáp một tiếng. Trong sa mạc đường không dễ đi, dân sự xe cộ sẽ rơi vào, coi như là đã biến cải, có chút đường cũng phải né tránh. Phạm Đào thanh âm rất dày nặng, và máy này sau khi cải trang Jeep Wrangler rất chở, ta còn tưởng rằng là nhỏ sa mạc, nửa giờ có thể đi tới trung tâm cái loại đó. Trịnh Nhân cười một tiếng, lại không phải đi La Bố Bạc, cũng không phải đi Sahara. Cái này có thể có cái gì sa mạc lớn, nhưng Trịnh Nhân ý tưởng rất rõ ràng là sai lầm. Máy này Jeep Wrangler không tiếng động nói cho hắn chân tướng sự thật. Trong xe không gian rất lớn, Trịnh Nhân ngồi lên, cảm giác xe ghế ngồi có chút cứng rắn, và tiểu y nhân Volvo XC60 hoàn toàn không cùng. Bất quá không sao, có người tiếp mình đi sa mạc, còn có cái gì tốt kén chọn. Hắn bày ra một cái rất thoải mái tư thế, chậm tách ra bởi vì thời gian dài đứng đưa đến hai chân tĩnh mạch chảy trở về không khoái. Theo hai chân hoạt động, Trịnh Nhân có thể cảm giác được chân lớn ẩn tĩnh mạch có chút nhỏ xíu biến hóa. Ngày thường hơn chú ý, già rồi mới sẽ không giống Ngụy khoa trưởng như nhau mặc vớ. Một cái người đàn ông, mặc vớ thật rất cổ quái. Trang phục nữ đại lão Trịnh Nhân cũng không phản đối. Nhưng mình biến thân thành trang phục nữ đại lão liền cảm thấy có chút quái gì. Nhỏ sa mạc không có ý nghĩa. Bây giờ là xuân trời, có chút đốm nhỏ xem không thấy. Phạm Đào nói, cân nhắc ngài còn muốn hồi đế đô, thời gian lên có thể sẽ có chút vấn đề. Ta và Tô Vân Tô bác sĩ thương lượng một chút, lúc trở về cũng không ngồi máy bay, do ta cấn này phái xe đưa. À, Trịnh Nhân đối với lần này không có cảm giác chút nào. Dù sao cũng không phải rất xa, 7-8 giờ đường xe. Muốn là vì đuổi máy bay, ngược lại sẽ trễ nãi càng thời gian dài. Ông chủ Trịnh, hôm nay bé gái cấp cứu coi như thuận lợi sao? Phạm Đào trầm mặc một lát, miễn cưỡng tìm được một đề tài. Hắn cũng không sở trường nói chuyện phiếm, và mình như nhau, cái này cứng rắn đề. Không khí ngột ngạt, để cho Trịnh Nhân có một loại cảm giác rất thân thiết. Khá tốt. Mặc dù phối hợp không ăn ý, nhưng là có vô khuẩn phòng giải phẫu và tiêu độc đi qua dụng cụ là đủ rồi. Trịnh Nhân trả lời câu hỏi, căn bản sẽ không dùng nghi vấn câu, cũng sẽ không lưu lại một cái đầu dây để cho đối phương dễ dàng nhặt lên, từ đó tìm được đề tài trò chuyện rất dễ dàng, rất vui vẻ. Đề tài The Terminator danh hiệu, Trịnh Nhân ít nhất là đại sư cấp. Phạm Đào rất thẳng thắn. Đối mặt chung kết đề tài, hắn trầm mặc rất lâu. Trấn Tây Lâm không lớn, hơn 10 phút là được lái ra trấn. Ở một cái thẳng trên quốc lộ, Jeep Wrangler nhanh chóng chạy. Mặc dù là tháng tư trời, nhưng chung quanh màu xanh lá cây nhưng còn chưa hơn. Màu vàng, màu trắng loang lổ xuất hiện ở vùng đất và bầu trời bây giờ hơi có vẻ thê lương. Hơn 10 phút sau đó, Phạm Đào mới chậm rãi hỏi, ông chủ Trịnh, ca ta giải phẫu có nắm chắc sao? Mao khoa trưởng giải phẫu ta chỉ thấy qua một lần, trình độ rất cao. Sở Hoài Nam tiên sinh bóc tách động mạch chủ phình động mạch không nặng, chỉ cần cái kế tiếp stent là được rồi, nguy hiểm không lớn. Trịnh Nhân nói, ca ta nói muốn tìm ngươi làm giải phẫu, bây giờ ở phòng bệnh chờ ngươi trở về đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hắn nóng nảy bướng bỉnh, chúng ta không có cách nào khuyên. Phạm Đào trầm giọng nói, ta cũng biết chờ mấy ngày nguy hiểm cũng không lớn, nhưng vẫn có chút lo lắng. Trịnh Nhân nhớ tới cái đó ăn mặc kiểu Trung Hoa đối khâm áo khoác ông già, tại sao phải cùng mình trở về làm giải phẫu? Chỉ là cái kế tiếp ngực động mạch chủ stent mà thôi. Loại giải phẫu này độ khó quá thấp đi. Sở tiên sinh đã nằm viện. Trịnh Nhân hỏi, ừ, phỏng đoán ngươi cái này còn chưa tới. Hắn cũng đã nằm viện, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Phạm Đào nói, thật ra thì dựa theo ta ý tưởng là cầm ngươi trực tiếp đưa về đế đô trước làm giải phẫu, còn như cái này, người ta sẽ an bài ông chủ Trịnh đoàn của ngươi đội tất cả thành viên chơi rất tận hứng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, tưởng tượng Phạm Đào nói tình huống, trong lòng một hồi buồn nôn, còn như ông chủ Trịnh ngươi nếu là cũng muốn chơi, ta ở Chile có bạn, có thể lấy an bài ngươi đi A Tháp thẻ ngựa sa mạc cứ việc chơi một tuần lễ thời gian. Vậy mặt có thế giới nhiều nhất thiên văn quan trắc trạm. Hơn nữa nam bán cầu cũng có thể thấy bắc bán cầu không thấy được rất nhiều chòm sao. Trên lý thuyết mà nói, muốn so với cái này vui hơn. Phạm Đào mắt thấy phía trước, rất nghiêm túc nói đến, nghe là rất tốt. Trịnh Nhân đối với A Tháp thẻ ngựa sa mạc có ấn tượng. Nơi đó ở vào Chile, Argentina, Peru tam quốc chí gian. Nếu là thời gian sung túc, hoàn toàn có thể ở sa mạc dạo chơi, tận hứng sau đó mới đi Pampas đồng cỏ ăn 10 dặm anh bò bí tết. cảm giác kia thật sự là rất giỏi, nhưng bị người dùng nửa bắt cóc phương thức trở về làm giải phẫu. Trịnh Nhân đối với lần này dùng diễn cảm biểu đạt bất mãn. Sau đó Doanh Tử kiên trì nói không được. Phạm Đào cười một tiếng. Ta bây giờ thuộc về thân nhân người bệnh góc độ. Có chút ý kiến, ta nói thẳng, nhưng xin ông chủ Trịnh ngươi đừng để ý. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Những lời này có thể coi là uy hiếp mình nói. Thật đúng là liền thọt đến xương sườn mềm lên. Thân nhân người bệnh, vậy thì không có gì biện pháp tốt. Mặc dù biết là làm trò đùa, nhưng hắn nụ cười vẫn là cứng lên chút ít. Nói thật, Phạm Đào trên mặt bắp thịt cứng rắn giống như là nham thạch. Liền nụ cười cũng không có một tia mềm mại, tựa như mãi mãi không thay đổi vậy. Nguyên bản ta biết tin tức này sau đó, muốn mang ca ta đi nước Mỹ làm giải phẫu. Ta gặp qua bóc tách động mạch chủ người bệnh, từ giường lên ngồi dậy, sắc mặt liền bạch và giấy như nhau. Sau đó liền chết, nhưng Doanh Tử nói, người ở Mayo Clinic là khách tọa giáo sư. Trước một trận vẫn còn ở Mayo Clinic nói qua giờ học. Vừa nói, Phạm Đào nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân một mắt. Tựa như hắn còn không chịu tin tưởng Tống Doanh nói. Trịnh Nhân nhìn quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi không giống như là mình có thể nhúc nhích tay làm giải phẫu bác sĩ. Ừ, vậy không tính là giảng bài. Chính là nhận được Mayo một cái khóa đề tổ bưu kiện. Đi giúp bọn họ giải quyết một cái chữa bệnh lên vấn đề. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ sa mạc, nhàn nhạt nói, ta vốn là không tin. Phạm Đào rất thẳng thắn nói đến, nhưng vừa vặn gặp phải cấp cứu, ta hiểu liền tình huống tương quan. Đối với ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ có một cái cơ bản phán đoán. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này, sao mình còn muốn thẳng thừng. Những lời này nói ra được xác thực rất ghét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.